Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 372, cái này đều một đám cái quái gì? Canh 1, Lý Thành Long lộ vẻ tức giận đứng lên, liền ngồi vào một bên khác, Hạng Băng trên vị trí cũ đi, chợt thở nhẹ nhõm một cái thật dài, xem như thoát khỏi Cao Xảo Nhi cái này chán ghét nữ nhân. Cũng không biết nữ nhân này ở đâu ra nhiều vấn đề như vậy. Theo bên người đơn giản chính là một bộ 100,000 cái vì cái gì. Cao Xảo Nhi đôi mắt đẹp nhìn quanh nhìn xem chật vật rời đi càng một mặt mộng bức Lý Thành Long. Nhìn xem trước mặt hướng mình ấm áp mỉm cười nhưng là đáy mắt chỗ sâu lại là thật sâu đề phòng Hạng Băng, không khỏi phù một tiếng cười ra tiếng. Thì ra là thế, thật thú vị. Quả nhiên là có khởi thác bản danh, không có khởi thác ngoại hiệu. Quả nhiên là cương thiết giáo chủ, đủ sắt thép, đủ trai thẳng. Cái kia tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh gia hỏa, thậm chí ngay cả rõ ràng như vậy sự tình đều không có phát giác. Đây thật là rất có ý tứ. Bên cạnh Tà Tiểu Đa nhãn châu xoay động, lo lắng nói, Xảo Nhi tiểu thư cùng Lý Thành Long thật sự là không có gì giấu nhau. Rất ăn ý a. Thật hâm mộ các ngươi như vậy mới quen đã thân. Không giống người khác, ở chung cả một đời. Vẫn đầu bạc như mới. Hạng Băng mặt lập tức càng âm trầm. Cao Xảo Nhi nháy mắt mấy cái. Hiểu ý nói, Lý lớp phó thật sự là hiếm có nam nhi tốt. Có thể cùng Lý lớp phó dẫn là chi kỷ. Xảo Nhi cũng thật cao hứng đâu. Liền nhìn cái gì thời điểm có thời gian. Mời Lý lớp phó đi nhà ta ngồi một chút. Mẹ ta nghe ta nói nhiều lần, một mực rất ngạc nhiên muốn nhìn một chút đâu. Vị này tinh nghe uyên bác, gần với Tiểu Đa lớp trưởng tân sinh. Cái gì? Gặp ngươi mẹ, đây là muốn gặp phụ huynh. Hạng Băng trực tiếp nổi giận. Hạng Băng thối nghiêm mặt nói ra, liền Lý Thành Long dạng này trí thông minh, dạng này cương thiết giáo chủ. Muốn tìm vợ, chỉ sợ cũng chỉ có ép duyên. Nếu không đoán chừng là muốn chú cô sinh. Cao Xảo Nhi đôi mắt đẹp lưu truyền, nói, ta lại cảm thấy không phải vậy. Lấy Lý lớp phó dạng này nhìn rõ lòng người, trí tuệ lão luyện, bình thường nữ nhân làm sao có thể vào tới hắn chi pháp nhãn. Cái gọi là thà thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi, tốt nhất là ép duyên đều không cho cân nhắc. Lương duyên chưa hẳn không ở trước mắt. Lấy Lý lớp phó nhân phẩm trí tuệ tiến cảnh tu vi, chú cô sinh là nhất định không biết. Trai thẳng sắt thép thì như thế nào? Ta liền thưởng thức nhất loại hình này nam nhân. Loại này tốt bao nhiêu a? Tối thiểu nhất, tối thiểu nhất. Cả một đời không tốn tâm là khẳng định. Đáng tin a? Hạng Băng tức giận nói. Đó là người ánh mắt không tốt. Đột nhiên nhãn châu xoay động, nói, ta liền nhìn Tà lớp trưởng so Lý Thành Long cái nào đều mạnh. Vô luận đầu não trí tuệ, còn có trai thẳng cá tính. Cái nào đều so Lý Thành Long càng thích hợp Cao Học Tỷ. Cao Học Tỷ không ngại suy nghĩ một chút. Cô nàng này mắt thấy nói không lại Cao Xảo Nhi, lại muốn họa thủy đông dẫn. Cao Xảo Nhi cười nói tự nhiên. Tà lớp trưởng tự nhiên là bất thế nhân kiệt, nhưng thực sự để cho người ta ngưỡng mộ núi cao. Khó mà nhúng chàm, hay là Lý Thành Long dạng này, nhất là bình dị gần gũi, ngôn ngữ hợp ý. Hạng Băng giận dữ, nhe răng trợn mắt, gia hỏa này lại lười lại thèm lại xấu lại thấp lại hèn mọn lại sợ chết hơn nữa còn không hiểu. Phong tình đồ đần, một cây đầu óc tựa như cái du mộc u cục, thế mà còn có người ưa thích. Cao Xảo Nhi khóe miệng lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Thế nào biết không phải người khác ánh mắt không tốt, không thấy trong cắt giấu kim. Bất quá như vậy cũng tốt, không lo lắng có người đoạt a. Hạng Băng bị Cao Xảo Nhi trải qua liên tiêu đái đả tức nổ phổi, lại không cách nào phát tác, đành phải giận dữ nói. Những này những người lãnh đạo chuyện gì xảy ra, muốn so thi đấu liền tranh tài. Làm sao kéo đến kéo đi, chậm chạp như thế. Làm sao lên làm lớn như vậy quan? Một bụng phiền muộn không có chỗ phát tiết, thế mà giận chó đánh mèo đến mấy vị đại soái trên thân. Cao Xảo Nhi thức thời im lặng không nói lời nào. Tả Tiểu Đa xem xét lửa đã bốc cháy, cũng sáng suốt không tiếp lời. Hạng Băng càng thêm tức giận, Các ngươi từng cái không nói lời nào là có ý gì? Có phải hay không bởi vì ta đến đây? Nếu là chê ta phiền, vậy ta đi chính là... Lý Thành Long ở bên kia đưa qua đầu đến nói. Nhờ ngươi nói nhỏ chút, những người lãnh đạo còn tại thương lượng đâu? Ngươi cái gì gấp? Chàng diện lớn như vậy, liền không thể yên tĩnh điểm, thận trọng điểm sao? Hạng Băng một bồn lửa giận rốt cuộc tìm được phát tiết mục tiêu. Giận dữ nói, ai nói với ngươi rồi? Cha Nam, Lý Thành Long nhất thời một mặt mộng bức. Cha Nam, đây là đang nói ta. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình lại có hướng một ngày có thể cùng cái từ này liên hệ tới. Có thể chính mình là muốn cặn bã. Vậy cũng không ai có thể cặn bã. Cặn bã ai vậy? Thế nhưng là vấn đề này còn không thể phản bác. Nhất thời rụt cổ một cái. Không nói. Hạng Băng càng phát ra tức giận. Khí thế hùng hổ. Tại sao lại không nói? Cha Nam. Nàng một bồn lửa giận đã triệt để bốc cháy lên. Nhẫn nhịn cơ hồ cả ngày. Giờ phút này. Chính là một phát mà không thể vãn hồi. Giống như một cái cự đại thùng dầu. Đã lửa cháy. Mà lại hỏa thế rất lớn. Sắp bạo tạc. Lý Thành Long gặp Hạng Băng được một tấc lại muốn tiến một thước. Rốt cục nhịn không được chế giễu lại nói. Ta tính đã nhìn ra. Người đây là bắt được ai liền với ai xé. Thiếu cùng ta tại cái này nổi điên. Ai là cha Nam? Ngươi không nên nói bậy. Hạng Băng lên cơn giận dữ. Cha Nam. Cha Nam. Cha Nam. Liền nói ngươi cha Nam. Lý Thành Long lửa giận càng sâu. Cãi lại nói. Ngươi đủ a, ta cặn bã ai? Cặn bã ngươi rồi. Câu nói này. Tức thì dẫn nổ thùng thuốc nổ. Nổ. Ngươi thế mà còn muốn cặn bã ta. Hạng Băng hét lên một tiếng liền nhào tới. Bắt được Lý Thành Long đánh một trận. Lập tức cái ghế rầm rầm đổ một mảnh. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Không ít đồng học kinh hô nhảy dựng lên né qua một bên. Lý Thành Long tuyệt đối không ngờ rằng Hạng Băng sẽ ở lúc này đột nhiên nổi điên. Tại nghiêm túc như vậy trường hợp. Lại dám ngang nhiên động thủ. Như thế không kiêng nể gì cả. Không quan tâm. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới. Bị Hạng Băng hất tung ở mặt đất. Đi theo chính là giống như cuồng phong bạo vũ nắm đấm luân phiên đập đi lên. Hết lần này tới lần khác Lý Thành Long còn tại cố kỵ ảnh hưởng không dám hoàn thủ. Trong khoảnh khắc đã bị đánh vô số quyền cước. Bả vai càng bị Hạng Băng cắn một cái vào. Chỉ đau đến tê tê hút không khí ngao ngao kêu to. Người tùng, người buông ra. Tê tê, người há mồm. Chấm ngoặc kép, Hạng Băng khó khăn chiếm được tiện nghi. Chỗ nào chịu tùng, liều mạng cắn không thả. Nước mắt nhưng cũng là từng khỏa rơi xuống. Nàng đã nhẫn nhịn nguyên một trận. Từ khi bắt đầu đại hội, Cao Xảo Nhi liền bu lại. Toàn bộ quá trình, ngay cả 10 trận đấu Hạng Băng đều không có thấy thế nào. Vẫn dựng thẳng lỗ tai. Hết sức chăm chú nghe bên này động tĩnh. Khóe mắt liếc qua que hàn đồng dạng hàn ở chỗ này. Mắt thấy hai người ngươi một lời ta một câu. Lại còn nói đến khí thế ngất trời. Ngẫu nhiên thế mà còn đổi dùng truyền âm. Rõ ràng chính là không muốn bị người khác nghe được. Nhìn nhìn lại trên mặt cái kia cười đến vẻ mặt mập mờ. Các ngươi khẳng định là đang thương lượng cái gì nhận không ra người phá sự. Hạng Băng có thể chịu đến bây giờ mới phát tác. Đã là không lớn dễ dàng. Đem hỏa khí đè ép đè thêm. Mà bây giờ nếu đánh. Dứt khoát vỏ đã mẻ không sợ rơi. Đem lửa giận trong lòng cực độ ẩm ẩm. Đem Lý Thành Long đánh đầu đầy là bao. Vẫn không chịu hơi dừng. Lý Thành Long lúc trước lấy đại cục làm trọng. Vẫn cố nén bị đánh. Thế nhưng là Hạng Băng từ đầu đến cuối không chịu thu tay lại. Rốt cục không thể nhịn được nữa. Giận dữ nói. Ngươi tiểu nương bì này không chút nào phân rõ phải trái. Coi ta sợ ngươi sao? Chợt một cái phát lực. Nhất thời xoay người mà lên. Rất là xe nhẹ đường quen đem Hạng Băng đè ở phía dưới. Bịch một tiếng đầu đâm vào cứng rắn trên sàn nhà. Một cái quả đấm to liền muốn đập xuống. Người muốn bị đánh. Đang muốn đập xuống. Lại nhìn thấy Hạng Băng trong mắt thế mà ảo ảo ảo đều là nước mắt. Không khỏi sửng sốt. Ngừng tay hỏi. Người đánh ta. người khóc cái gì? Ta đều không có khóc. Trà Nam, Hạng Băng Hổ điên đồng dạng nâng người lên, lại cắn một cái tại Lý Thành Long trên má trái. Trong miệng ô ô có tiếng, gắt gao cắn không buông. Lý Thành Long ngao ngao gọi, mau đỡ mở nàng, bà nương này điên rồi. Chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, Văn Hành Thiên đã tức giận đến mặt đều tím. Nghiêm túc như thế trường hợp, tự xưng là tinh anh đủ quân số trong lớp mình thế mà ra việc này mà. Ngay cả trên đài mấy vị đại soái cũng đều là một mặt kinh ngạc nhìn qua. Một đội hai đội đội năm tất cả đều hứng thú giạt rào xoay đầu lại nhìn xem. Đầy mắt đều là hưng phấn. Hiển nhiên tại trong mắt những người này, sớm đã là miên man bất định. Trong nháy mắt não bổ ra hơn mấy chục tập sân trường tình yêu ngược luyến vở kịch lớn. Tả Tiểu Đa, Văn Hành Thiên cả giận nói, ngươi còn lăng lấy làm gì? Tả Tiểu Đa chính cười trên nỗi đau của người khác cười không ngừng. Nghe vậy một trận mộng bức, ta thế nào? Người nếu là không châm ngói, có thể đánh đứng lên. Văn Hành Thiên đem hết thảy đều thấy rõ. Nhìn thấy con hàng này vẫn còn giả bộ hồ đồ, hận không thể một bàn tay đánh bay hắn. Thân là lớp trưởng, nhìn thấy có việc phát sinh, không biết trước tiên ngăn cản, còn muốn trợ giúp, nhìn cái gì vậy? Còn không tranh thủ thời gian kéo ra bọn hắn. Là chê ta ngày bình thường dọn dẹp ngươi thu thập thiếu sao? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một bên giải thích, ta nơi nào có châm ngói, đơn giản muốn gán tội cho người khác. Chấm ngoặc kép, một bên cùng Hạng Xung đồng loạt ra tay, đem hai người tách ra. Bị đòn Lý Thành Long đầy bụi đất đầy người suối quẩy một mặt mộng bức. Hắn căn bản không biết vì cái gì, đột nhiên liền bị đánh. Đánh người Hạng Băng yên lặng rơi lệ, rất giống là nhận hết ủy khuất. Văn Hành Thiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Lý Thành Long một chút. Cả giận nói, còn không mau đi dỗ dành. Lý Thành Long ủy khuất tới cực điểm kêu lên, Văn lão sư, người không có khả năng nhìn dưới người đồ ăn đĩa a. Ta thế nhưng là bị đòn một phương, đã nói xong nam nữ bình đẳng đâu. Chấm ngoặc kép. Văn Hành Thiên khuôn mặt đen nhất thời thành đáy nồi. Tê dại, ngươi cái này cương thiết thần giáo chi chủ. Thật sự là một chút cũng không có gọi sai ngươi. Từ khi thời gian dài như vậy đến nay, Hạng Băng đối với Lý Thành Long có ý tứ, toàn bộ ban một người nào không biết. Ngay cả Văn Hành Thiên đều thấy rõ. Sáng tỏ hết thảy, nhưng là hết lần này tới lần khác cũng chỉ có Lý Thành Long chính mình. Sắt thép đến xương đồng ra sắt tình trạng, sửng sốt không có cảm giác, nồi đất lớn nắm đấm mỗi ngày hướng phía Hạng Băng trên mặt chào hỏi. Trong khoảng thời gian này đến nay, Văn Hành Thiên liền nhìn xem Tả Tiểu Đa cái này bại hoại không ngừng mà châm ngói. Hôm nay nói Vũ Yên Nhi tựa hồ ưa thích Lý Thành Long. Hiện tại hai người đều không tại, hai người chỉ sợ là đi hẹn hò rồi. Sau đó Hạng Băng liền đi tìm Lý Thành Long đánh một trận. Ngày mai lại châm ngòi nói chân phiêu phiêu nhìn Lý Thành Long ánh mắt không thích hợp. Có hoài xuân dấu hiệu. Sau đó Hạng Băng liền lại tiến lên cùng Lý Thành Long đánh một trận. Sau đó Tả Tiểu Đa chính mình liền vụng trộm trốn ở một bên xem náo nhiệt. Một bên mừng rỡ giơ chân. Đối với cái này ác liệt hành vi, Văn Hành Thiên đã sớm đau đầu đến cực điểm. Một cái tiện bước, một cái khờ bước, còn có một cái yêu ở trong lòng khó mở miệng ngốc nữ. Ta làm sao lại dạy như thế một đám học sinh? Việc này không chỉ có Tả Tiểu Đa, ngay cả Mạnh Trường Quân bọn người là lòng dạ biết rõ rõ ràng. Nhưng chính là từng cái kìm nén hỏng, chính là không nói cho Lý Thành Long lựa rõ ràng. Mỗi lần Hạng Băng mang một lời phiền muộn đi tìm Lý Thành Long đánh nhau, mọi người ngược lại ở phía sau theo đuôi xem náo nhiệt. Có một lần hai người tại trong lớp làm, kết quả toàn bộ ban tất cả mọi người, tất cả nam nam nữ nữ tất cả đều lặng lẽ chen tại cửa sổ vụng trộm nhìn. Đây là một đám cái quái gì a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.